Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, Văn Vũ Lạc treo một chiếc áo choàng tắm dài màu trắng lên giá. Chiếc áo choàng tắm này là do Từ Vân Khoát tìm cho cô. Đã được ngâm qua nước và phơi khô, có thể sử dụng trực tiếp. Trước khi tắm, Văn Vũ Lạc đến soi gương một chút. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mình đứng thẳng trong chiếc gương của phòng tắm này. Lúc chuyển đến căn hộ, chân cô đang bị thương. Nói ra thì cô vẫn chưa có dịp đi lại thoải mái trong căn hộ này. Phòng tắm cũng là nơi không thường lui tới. Cô phát hiện ra, sau 2 tuần, cô đã béo lên một chút. Chắc không phải là ảo giác. Thịt trên mặt đã nhiều hơn một chút. Cô đưa tay lên véo véo. 2 tuần nay, phần lớn thời gian cô ngồi một chỗ, lại được Từ Vân Khoát mỗi ngày cung cấp đồ ăn thức uống ngon lành. Cúi mắt xuống, Văn Vũ Lạc nhìn những chai lọ đặt trên bồn rửa mặt. Thứ gì cần có đều có, sữa tắm, dầu gội, tinh dầu dưỡng tóc, sữa dưỡng thể, rất nhiều thứ đều có, tất cả đều chưa mở nắp và chưa hết hạn sử dụng. Bên kia, nước trong bồn tắm sắp đầy, Văn Vũ Lạc ôm 2 chai đi đến bên bồn tắm, đã 2 tuần không được tắm, người cô rất bẩn, cũng có chút dính dính. Văn Vũ Lạc tổng cộng đã dùng sữa tắm tạo bọt 2 lần. Sau khi tạo bọt xong, lúc đang nghiêm túc dùng bông tắm để kỳ cọ, trong đầu cô đột nhiên hiện lên câu nói của Từ Vân Khoát lúc trước khi ôm cô. Tắm rửa cho sạch sẽ nhé. Gương mặt cô bất giác nóng lên một chút. Nghĩ nghĩ, cô chuẩn bị tạo bọt lần thứ 3. Tắm đến cuối cùng, 2 tay cô có chút trắng bệch, da cũng nhăn lại, ngâm nước quá lâu, làn da trên người không chịu nổi. Văn Vũ Lạc tắm xong, dùng khăn lông quấn mái tóc ướt lại, rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài. Văn Vũ Lạc định sấy khô tóc rồi mới thay đồ ngủ. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, cắm máy sấy vào, bắt đầu sấy tóc. Cô vừa mới sấy được một lúc thì thấy Từ Vân Khoát bước vào. Anh trông cũng như vừa mới tắm xong, vì trên người cũng đang mặc một chiếc khăn tắm màu trắng. Thân hình cao lớn, anh đi đến đứng sau lưng cô. Trong gương, Văn Vũ Lạc và đôi mắt đen của anh chạm nhau. Tiếng vù vù của máy sấy dừng lại. Văn Vũ Lạc tắt máy, quay đầu lại, Từ Vân Khoát thuận thế nhận lấy máy sấy từ tay cô. Nhướng mày, lúc nãy anh có gõ cửa, em không nghe thấy nên anh tự vào. Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng máy sấy vù vù của cô gái nhỏ. Anh biết cô đã tắm xong nên mới đi vào. Sau đó, Từ Vân Khoát lại bật máy sấy lên, tay kia luồn vào tóc Văn Vũ Lạc thay cô sấy tóc. Văn Vũ Lạc mấp máy môi, định nói rằng lúc nãy cô tắt máy sấy là muốn nói chuyện với anh, không phải để anh giúp cô sấy tóc. Nhưng trong khoảng thời gian này, tóc của cô là do anh gội giúp, gội xong còn giúp cô sấy khô. Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Cô thế mà lại có chút quen với việc này. Từ Vân Khoát làm việc gì cũng như rất chuyên nghiệp. Nấu ăn, dọn dẹp đồ đạc, làm việc nhà, và cả, ví dụ như sấy tóc bây giờ. Dáng vẻ của anh còn có chút ngầu ngầu bảnh bao. Nếu không phải đang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình màu trắng, lúc này anh trông rất giống một thầy Tony. Nghĩ đến đây, Văn Vũ Lạc cong môi dưới, từ trong gương phát hiện ra ánh mắt và biểu cảm nhỏ của cô. Cộng thêm việc cô vừa mới tắm xong, trên mặt ửng lên một lớp hồng, đôi mắt cũng long lanh vô cùng. Từ Vân Khoát có chút không thể kiềm chế, cúi đầu hôn cô một cái. Cái hôn này lập tức làm tay Văn Vũ Lạc đỏ bừng. Nếu là bình thường, anh hôn cô sẽ không đến mức ngại ngùng như vậy. Cô đã sớm quen với những nụ hôn của anh. Nhưng bây giờ cả cô và anh vừa mới tắm xong, lại còn ở chung một phòng ngủ. Văn Vũ Lạc cụp hàng mi xuống. Cô không ngại ngùng thì thôi. Một khi đã ngại ngùng, Từ Vân Khoát cảm thấy căn bản anh không thể làm quân tử được. Muốn hư hỏng đến cùng, nhưng lại sợ cô gái nhỏ bị anh làm cho cảm lạnh. Anh đành cố nén đê, xê vọng trong lòng, tiếp tục sấy tóc cho cô. Tóc của Văn Vũ Lạc vừa đen vừa dày, lại còn mềm mại, sờ vào tay giống như một dải lụa. Muốn sấy khô hoàn toàn không thể giải quyết trong vài phút. Từ Vân Khoát kiên nhẫn không hôn cô nữa. Cứ thế sấy, mười mấy phút sau, cuối cùng cũng sấy xong. Anh tắt máy sấy, theo bản năng Văn Vũ Lạc đưa tay dùng ngón tay chải lại tóc. Tuy máy sấy đã tắt, nhưng hơi nóng vẫn chưa tan hết. Cô cảm thấy quanh đầu rất ấm áp. Vừa ngẩng đầu định nói chuyện với Từ Vân Khoát, cô đã bị anh nhấc bổng khỏi ghế, đặt ngồi lên bàn trang điểm. Văn Vũ Lạc ngây người, tim đập nhanh hơn. Từ môi đã bị Từ Vân Khoát hôn lên, anh mổ nhẹ từng chút một. Đê, xê vọng rất nặng, Văn Vũ Lạc có chút bị dọa sợ, cơ thể khẽ run lên. Bảo bối, em đẹp quá, lại còn rất thơm nữa. Từ Vân Khoát cắn nhẹ lên môi trên của cô. Văn Vũ Lạc co các ngón chân lại, im lặng không nói, trái tim đập thình thịch, gương mặt cũng nóng lên. Từ Vân Khoát tham lam hôn cô một lúc, cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi của cô. Anh đưa tay xoa đầu cô, ép mình phải kiềm chế lại. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào má trái của cô, rồi dừng lại, hơi thở có chút gấp gáp. Anh nói, xin lỗi em. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt đen thẳm và sâu hun hút của anh. Cô không hiểu tại sao anh lại nói xin lỗi. Trước đây, không phải là anh chưa từng hôn cô mạnh như vậy. Sấy tóc xong rồi, để anh mát xa chân cho em nhé. Anh véo má cô, mát xa chân. Lúc này Văn Vũ Lạc mới nhớ ra lời anh đã nói. Vẫn cảm thấy quá phiền phức. Văn Vũ Lạc nói, không cần đâu à, không sao đâu. Anh nghĩ chắc cô có lẽ sợ anh sẽ làm gì mình nữa. Từ Vân Khoát có thể nhìn ra được chút cảm xúc nhỏ này trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh sờ đầu cô, được, vậy tối nay không mát xa nữa. Tối mai nhé, Văn Vũ Lạc gật đầu. Từ Vân Khoát nhìn chằm chằm cô, lại không nhịn được cúi gần hôn cô một cái. Hơi thở gấp gáp. Anh nói, vậy, ngủ ngon nhé bảo bối, ngủ ngon, thật sự không nhịn được. Từ Vân Khoát lại cúi đầu hôn cô, mặt Văn Vũ Lạc đỏ bừng, khẽ, một tiếng, yết hầu Từ Vân Khoát lăn nhẹ. Anh đưa tay kéo cổ áo choàng tắm, bế Văn Vũ Lạc từ bàn trang điểm xuống, đặt cô lên giường, chỗ ngồi từ bàn trang điểm chuyển thành giường. Giường mềm hơn bàn trang điểm rất nhiều, còn nhẹ nhàng nảy lên một cái. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Từ Vân Khoát giúp cô kéo chăn lên, đắp đến trước ngực. Ngủ đi, bảo bối. Anh cúi đầu, lại hôn cô. Còn anh? Văn Vũ Lạc hỏi. Từ Vân Khoát nhìn cô. Hết cách rồi, cô gái nhỏ vừa mới tắm xong. Thật sự quá đẹp. Anh nói, anh cũng đi ngủ. Sao nào, không nỡ để anh đi à? Anh cúi đầu xuống. Hàng mi Văn Vũ Lạc run lên. Cô nhích lại gần hôn anh một cái. Vâng, Từ Vân Khoát không biết. Anh có đê, xê vọng với cô. Cô cũng có đê, xê vọng với anh. Chắc hẳn sau khi tắm xong anh chỉ sấy tóc rất qua loa. Tóc mái trên trán vẫn còn hơi ẩm. Áo choàng tắm trên người rộng thùng thình. Cô có thể nhìn thấy một phần ngực của anh, làn da không phải rất trắng, nhưng là màu da khỏe mạnh. Trên cổ anh đeo một sợi dây chuyền bạc, sợi dây chuyền đó là do cô tặng anh vào ngày Tết dương lịch. Bởi vì Giáng sinh anh đã chuẩn bị quà cho cô, nên đến Tết dương lịch, cô cũng chuẩn bị quà cho anh. Chẳng qua, sợi dây chuyền cô mua này chắc chắn không quý giá bằng con hồ lô mà anh tặng cô. Văn Vũ Lạc theo bản năng đưa tay định sờ con hồ lô trên cổ mình. Áo choàng tắm của cô che khá kín. Khi lấy con hồ lô ra, cổ áo hơi bị kéo lên, để lộ một tấc da trắng như tuyết và hồng hào. Mái tóc đen buông xuống, lại che đi nơi đó. Từ Vân Khoát đã lấy lại tinh thần, Tay anh nắm lấy má cô. Em chắc chứ? Lần này trả lời anh nghiêm túc. Em. Trái tim Văn Vũ Lạc lại đập thình thịch. Cô cảm thấy miệng mình khô khốc. L. Yếm môi dưới. Vâng. Một lần nữa cô đưa ra câu trả lời. Câu nói tiếp theo hoàn toàn khiến Tử Vân Khoát muốn là một con cầm thú trong đêm nay. Không nỡ để anh đi. Văn Vũ Lạc nói, giọng nói có chút mềm mại, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh lãnh của cô. Cô vừa dứt lời, đầu cô đã bị Tử Vân Khoát giữ chặt. Anh hôn xuống, giọng nói khàn đến lạ thường. Vậy anh không đi nữa? Là chính em nói đấy. Bảo bối, không được hối hận. Hàng mi Văn Vũ Lạc rung động, chỉ do dự một chút, rồi đáp lại anh. Vâng. Tử Vân Khoát mổ nhẹ môi cô hai cái, lên tiếng, há miệng ra, Văn Vũ Lạc ngoan ngoãn hé nhẹ môi, rất nhanh cơ thể tê dại, máu cũng dồn lên não, nụ hôn lần này của họ không giống với bất kỳ lần nào trước đây. Tử Vân Khoát hôn cô một lúc, bàn tay ấm áp của anh đặt lên eo cô, dây đai áo choàng tắm bị anh kéo ra, bàn tay anh luồn vào trong. Cảm giác tê dại truyền đến từng dây thần kinh của Văn Vũ Lạc. Không phải anh chưa từng sờ cô như vậy, nhưng đêm nay có phần hung hãn hơn một chút. Lòng bàn tay thô ráp của anh sẽ từ từ cọ sát cô. Còn xoay tròn, làm cho cơ thể và da thịt cô ngày càng trở nên nhạy cảm. Đến cuối cùng, cô không nhịn được mà khe khẽ rên lên một tiếng. Cứ như vậy, rất hay, bảo bối. Anh L, tiếng lắp cô, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ hư hỏng. Văn Vũ Lạc cắn môi, những âm thanh phát ra sau đó khiến chính cô cũng phải kinh ngạc. Đợi anh, động tác của Tử Vân Khoát dừng lại giữa chừng. Văn Vũ Lạc không biết anh muốn làm gì, yên tĩnh ở trong phòng đợi anh. Chuyến đi ra ngoài này của Tử Vân Khoát cũng không lâu. 2-3 phút sau đã quay lại. Trong tay cầm một gói đồ, Văn Vũ Lạc cũng đã đến tuổi này, đại khái đoán được đó là gì. Cô co các ngón chân lại, có lẽ vì chạy ra ngoài một chuyến rồi quay lại, sức chịu đựng của cơ thể Tử Vân Khoát cũng đã đến giới hạn. Anh thậm chí đã thực sự làm cầm thú một lần, bắt lấy tay cô gái nhỏ đặt xuống nơi nóng bỏng nhất của anh. Thích không? Cô gái nhỏ không trả lời. Mặt đỏ đến mức muốn rỉ máu. Giọng anh khàn đặc, lại hỏi một câu, đẹp không? Văn Vũ Lạc trông như sắp khóc. Tử Vân Khoát hết cách, động lòng trắc ẩn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ươn ướt của cô một lúc lâu. Cũng không xé mở gói đồ kia. Cô gái nhỏ vẫn còn quá nhỏ. Anh không nỡ ra tay. Bảo bối, nắm chặt nó, lý trí cuối cùng đã chiến thắng đê. Dê vọng như lang sói trong lòng. Tử Vân Khoát véo má Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc ngơ ngác, đầu óc cũng ngốc nghếch. Làm theo lời anh, đêm nặng trĩu, ngoài cửa sổ bông tuyết bay đầy trời. Điều hòa trong nhà đã bật đến nhiệt độ ấm áp nhất. Không tăng thêm nữa, nhưng nhiệt độ không khí lại tự động không ngừng tăng lên. Không biết qua bao lâu, phòng vệ sinh trong phòng ngủ truyền đến tiếng nước chảy từ bồn rửa tay. Tử Vân Khoát bế cô gái nhỏ vào phòng vệ sinh, sau đó cùng cô rửa tay. Trong lòng anh, khuôn mặt cô gái đỏ bừng, tai và cổ cũng rất đỏ. Trước xương quai xanh xinh đẹp của cô dán một con hồ lô nhỏ màu hồng. Rất sảng khoái, bảo bối, người đàn ông hôn lên vành tai Văn Vũ Lạc. Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục, một đôi tay trắng nõn được rửa sạch hoàn toàn. Cách chương.